Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, mời chào. Bởi vậy Tiêu Ngọc ngây ngốc đứng tại chỗ, có chút mờ mịt nhìn lấy gia gia của mình. Bị Tiêu Ngọc ánh mắt như vậy nhìn lấy, đại trưởng lão sắc mặt có chút xấu hổ. Không có cách, chân trước hắn còn mắng cháu gái, không cho nàng ra ngoài, chân sau thì biến thành chống đỡ. Cái này người nào nghe được cũng cảm giác có chút cổ quái đúng không? Thế nhưng là, Lý Hiên thiên phú quá mạnh, tương lai càng là bừng sáng. Nói không chừng có thể trở thành đấu tôn cường giả, mà cháu gái của mình thiên phú cũng liền như thế. Nhiều nhất trước học viện, không có khả năng có tốt hơn thành tựu. Nếu như có thể tác hợp cháu gái cùng Lý Hiên, như vậy tương lai cháu gái thì có dựa vào, không ai dám khi dễ cháu gái. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn đại trưởng lão vị trí, xem như triệt để ngồi vững vàng, về sau bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc hắn. Cho dù là Tiêu Chiến, cũng sẽ sợ hắn ba phần. Bởi vậy, đại trưởng lão chịu đựng trên mặt xấu hổ, mỉm cười thúc giục nói, mau đi đi, Lý Hiên đứa nhỏ này không tệ, muốn nhiều đều tiếp xúc với hắn, nhiều cùng hắn học tập. Há, tốt đây, Tiêu Ngọc một chút cái đầu nhỏ, vẫn còn có chút quá tải loại, cả người tại IQ phương diện lộ ra không phải quá cao. Tựa hồ đại bộ phận sinh trưởng ở trên đùi, không có cách, nàng tuổi còn nhỏ thì có một cặp chân dài. Dài như vậy độ, tăng thêm da thịt tuyết trắng, quả thực không nên quá trói sáng. Cho nên tại cáo biệt gia gia về sau, Tiêu Ngọc nện bước trắng như tuyết đôi chân dài đi trong gia tộc. Kết quả nghênh đón rất nhiều ánh mắt. Đối với cái này, Tiêu Ngọc vẫn chưa chú ý tới, mà chính là nhanh chóng hướng về Lý Hiên nhà mà đi. Thật vất vả đi vào Lý Hiên trong nhà miệng. Một cỗ nồng đậm mùi thơm hấp dẫn lực chú ý của nàng. Thơm quá nha, hương vị gì thơm như vậy đâu? Tiêu Ngọc rất là hiếu kỳ, bởi vì mùi thơm này nàng quá thơm. Đẳng cấp này mùi thơm, chưa từng có nghe thấy được qua. Cho nên mười phần hiếu kỳ, đợi nàng nện bước chân nhỏ, bước nhanh chạy vào Lý Hiên nhà tiểu viện lúc, vừa hay nhìn thấy Lý Hiên, Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi ba người ngồi trong sân nướng thực vật. Tiêu Ngọc tới, đến đây đi. Lý Hiên nhìn đến này đôi chân dài về sau, đối với Tiêu Ngọc vẫy vẫy tay. Lý Hiên, các ngươi đang làm cái gì? Làm sao thơm như vậy đâu? Tiêu Ngọc hiếu kỳ tiến đến Lý Hiên bên cạnh, nhẹ nhàng hít hà cái mũi nhỏ, mắt to hơi hơi sáng lên. Đây là Lý Hiên ca ca làm thịt nướng. Có thể thơm, ta lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai Lý Hiên ca ca thịt nướng ăn ngon như vậy. Tiêu Huân Nhi vừa ăn, một bên tò mò nhìn Lý Hiên, bên cạnh Tiêu Mị đồng ý gật đầu, miệng nhỏ của nàng ăn căng phồng, tựa như một cái con chuột khoét kho thóc giống như, ăn quá nhiều, đem cái miệng nhỏ nhắn đều chống đỡ, lại là Lý Hiên làm. Lý Hiên ngươi vậy mà lại thịt nướng, hơn nữa còn thơm như vậy, mùi vị kia so với cái kia đầu bếp đều muốn tốt rất nhiều lần. Ta chưa từng có ngửi qua thơm như vậy thịt nướng, Tiêu Ngọc kinh ngạc nói, lần thứ nhất phát hiện Lý Hiên chẳng những vóc người đẹp trai, thực lực mạnh, hiểu nhiều lắm, lại còn tinh thông thịt nướng, đây thật là khiến người không tưởng tượng được. Bình thường ưa thích làm điểm thực vật, ngồi xuống đi, đã tới thì nếm thử. Lý Hiên gật gật đầu, lại lấy ra một số thịt nướng đặt ở trên vĩ nướng. Sau đó đem bên trong một số khảo tốt đưa cho Tiêu Ngọc. Đây là sâu nướng, đây là cánh gà nướng. À, đều cho ngươi, ăn nhiều mấy cái đi. Cảm ơn ngươi, Lý Hiên. Tiêu Ngọc nâng lên tinh tế mềm mại tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thịt nướng, sau đó đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Một giây sau nàng hai mắt tỏa sáng, nhịn không được đặt ở trong miệng bắt đầu thưởng thức. Kết quả cái này nhất phẩm nếm không sao cả. Loại kia cực hạn mùi thơm. Trong nháy mắt lệnh hắn vị giác bị mùi hương đậm đặc bao phủ. Mỹ diệu cảm giác quả thực ăn ngon tới cực điểm. Ăn ngon, thật ăn thật ngon, ăn quá ngon. Lý Hiên ngươi nấu cơm lại tốt như vậy ăn. Tiêu Ngọc kinh ngạc nói. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Hiên. Hoàn toàn không nghĩ tới thịt nướng sẽ ăn ngon đến loại trình độ này. Làm Tiêu gia đại trưởng lão cháu gái, nàng từ nhỏ cũng coi như cơm ngon áo đẹp, ăn rồi rất nhiều mỹ thực. Thế nhưng là nàng cho tới bây giờ không có ăn được. Sao cái này còn ăn ngon mỹ thực? Quan trọng chênh lệch quá xa. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Bởi vậy, Tiêu Ngọc triệt để kinh điệu, nhịn không được hiếu kỳ dò xét Lý Hiên. Kết quả phát hiện Lý Hiên chuyên chú thịt nướng. Loại kia chuyên chú, khiến Tiêu Ngọc nhìn có chút thất thần. Tốt ở bên cạnh truyền đến ăn đồ ăn thanh âm. Nhìn đến Tiêu Mị cùng Tiêu Huân Nhi đang nhanh chóng ăn thịt. Tiêu Ngọc vội vàng cầm lấy thịt nướng cũng bắt đầu ăn. Ba cái cô gái xinh đẹp tại thời khắc này, triệt để vứt bỏ trước kia rụt rè. Tất cả đều hóa thân tiểu ăn hàng, hóa thân con chuột khoét kho thóc. Tại Lý Hiên mỹ thực dưới, nhanh chóng thưởng thức, kết quả bởi vì mỹ thực ăn quá ngon. Ba người đều không có khống chế lại chính mình sức ăn. Sau đó đều ăn quá no. Nửa giờ sau, ba cái nữ hài nằm ngửa tại trên ghế nằm. Dùng bàn tay nhỏ trắng noãn bưng bít lấy bụng nhỏ. Lười biếng không nhúc nhích. Ngô tương đương ăn quá ngon. Trực tiếp cho ăn quá no. Không nghĩ tới ta vậy mà cũng có ăn quá no một ngày. Tiêu Ngọc có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Nếu như không phải thật sự là không ăn được, nàng còn muốn lại ăn một số thịt nướng. Thật sự là quá tốt ăn. Tiêu Ngọc tỉ tỉ, ăn quá nhiều sẽ béo lên, sẽ biến rất xấu đây. Tiêu Mị nhắc nhở, a, vậy làm sao bây giờ? Không được, ta không muốn trở nên béo. Tiêu Ngọc rất lo lắng thân hình của mình, vội vàng đứng lên đến, muốn đi chậm chạp đi bộ. Đáng tiếc ăn quá nhiều, đi bộ đều cảm giác không thoải mái. Tiếp tục nằm đi, đem những này uống hết. Sau đó tu hành đấu khí, rất nhanh liền không sao. Lý Hiên đi đến Tiêu Ngọc trước mặt, đem một cái bình nhỏ đưa cho Tiêu Ngọc. Sau đó theo thứ tự cho Tiêu Mị cùng Tiêu Huân Nhi cũng phát một bình. Lý Hiên ca ca, đây là cái gì đâu? Tiêu Huân Nhi tò mò hỏi. Nàng ngửi ngửi trong bình nhỏ nước về sau, vậy mà cảm giác đấu khí của mình đều nhộn nhạo một chút. Thoáng một cái đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng, là giảm béo dưỡng nhan đồ tốt. Uống nó, các ngươi liền sẽ không lên cân, mà lại dáng người sẽ càng ngày càng tốt. Lý Hiên nhàn nhạt trả lời một câu, giảm béo dưỡng nhan. Tam nữ nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng. Tam đôi mắt đẹp cấp tốc khóa chặt trong tay bình nhỏ. Sau đó không chút do dự há miệng uống xong. Tại uống hạ trong nháy mắt, các nàng chỉ cảm thấy thể nội ấm áp. Cả người đều dường như ngồi trong suối nước nóng đồng dạng thoải mái dễ chịu. Cái kia trước đó chướng bụng bụng nhỏ. Cũng bởi vì cái này dòng nước ấm cấp tốc không lại chướng bụng. Bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa, hấp thu. Mà đấu khí của các nàng cũng tại lúc này bắt đầu tăng vọt, như ngồi chung giống như hỏa tiễn cấp tốc tăng lên. Đấu khí của ta, trời ạ, đấu khí của ta vậy mà tăng trưởng một mảng lớn. Tiêu Ngọc kinh ngạc nói, gương mặt phía trên đều là khó có thể tin. Bên cạnh Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Đều kinh ngạc nhìn Lý Hiên. Kinh ngạc cái này rốt cuộc là thứ gì? Đây là tiến hóa chi thủy, là một loại thần bí thiên tài địa bảo. Ta có cũng không nhiều. Quay đầu lại cho các ngươi một số. Các ngươi có thể tại đột phá cửa khẩu thời điểm sử dụng. Mau chóng tăng thực lực lên. Chờ các ngươi trở thành đấu giả. Ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi hoàn thành. Lý Hiên bắt đầu bố trí. Ở cái thế giới này vơ vét tội phạm là nhất định. Song lại có thể tăng lên thuộc tính cơ sở. Có thể tăng lên thể phách cùng linh hồn. Mà tìm kiếm những thứ này tội phạm tốn thời gian phí sức. Lý Hiên chuẩn bị để Tiêu Huân Nhi các nàng ba cái giúp đỡ. Làm những thứ này việc vặt vãnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.